mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Chương 493 thì ra là thế. Nữ nhân theo Tố Tân ánh mắt, cũng nhìn đến làn da tiếp theo điều điều mấp máy sâu. Không hề trở ngại mà xuyên qua ở nàng da thịt dưới. Nữ nhân buồn bã cười, nói, như cũ cảm ơn ngươi, ít nhất làm ta ở trước khi chết rốt cuộc thấy rõ một chút sự tình. Cũng coi như là đã chết cái minh bạch, chỉ tiếc, ta cuộc đời này nguyện vọng còn không có hoàn thành, không cam lòng nột nàng nói, cố sức mà trảo qua bên cạnh ba lô, từ bên trong lấy ra một cái đồ vật, vạch chân mông ở bên ngoài vải đỏ, lộ ra một cái màu trắng hình bầu dục hình bàn. Liền ở nữ nhân đem mâm tròn lật qua tới khoảnh khắc. Một cái họa khoa trương tướng mạo hiện ra trước mắt, Tố Tân thở nhẹ ra tiếng. Na, cùng nàng lúc trước ở hòa táng chàng nhìn đến bị ngọn lửa cắn nuốt đáy hiểu quân trên người đột. Nhiên toát ra tới mặt nạ trọng điệp lên, bất quá mặt trên hoa văn giống như lại có chút bất đồng. Nhưng là như vậy quỷ dị cùng khoa trương họa pháp lại là không có sai biệt. Xem nữ nhân bộ dáng, đại khái là phải cho nàng giao thác chút thứ gì. Tố Tân áp chế nội tâm kích động cùng nghi hoặc, trước hết nghe đối phương nói như thế nào. Chỉ nghe nữ nhân vẻ mặt chua xót, thanh âm cũng ảm ách lên. Ta kêu Bạch Dĩnh, là một cái mặt phổ thu thập người yêu thích. 10 năm trước Chu Tân huyện phát hiện một cái cổ đại hiến tế nơi. Khai quật rất nhiều mặt nạ. Trải qua than nguyên tố chu kỳ suy biến kiểm tra đo lường. Phát hiện thế nhưng là cự nay 10000 nhiều năm trước vật phẩm mini cái này phát hiện quá mức làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì hiện tại có theo đáng tin cậy nhân loại văn minh chỉ có 5000 năm tả hữu. Cho nên tin tức này vẫn luôn không có hướng bên ngoài công bố. Hơn nữa lúc ấy trừ bỏ những cái đó mặt nạ cùng vụn vặt xương cốt không còn có địa phương khác có. Tương tự phát hiện Tố Tân chỉ vào Bạch Dĩnh trong tay mặt nạ. Theo bản năng hỏi một câu, ngươi là nói, này mặt nạ là 10000 nhiều năm trước đồ vật. Bạch Dĩnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nạ thượng hoa văn. Cái này đương nhiên không phải, ta lúc ấy vừa mới tốt nghiệp. Đi theo kia chi khảo cổ đội thực tập, vài thứ kia đều phi thường chân quý, còn không tới phiên ta đụng vào, ta chỉ là ở bọn họ sửa sang lại thời điểm, từ bên cạnh trải qua khi nhìn thoáng qua, sau đó vẽ lại một chương, Tố Tân nga một tiếng. Bạch Dĩnh tiếp tục nói, ta lúc ấy thuần túy là bởi vì đối những cái đó mặt nạ thượng vẻ mặt rất tò mò. Vì cái gì muốn họa thành dáng vẻ kia? Căn cứ lúc trước văn sử ký tái, na thần không phải loại bỏ ôn dịch thần sao? Vì cái gì thoạt nhìn như thế hung ác tràn ngập sát khí? Này đương nhiên là ta ngay lúc đó ý tưởng, bọn họ cho ta rất nhiều giải thích, nhưng là đều không có thuyết phục ta. Từ nơi đó khai quật công tác 1 năm sau, kia chi khoa khảo đội ở 1 lần nhiệm vụ đi ra ngoài chung. Tao ngộ tai nạn xe cộ, 7 người toàn bộ tử vong. Hơn nữa hoàn toàn thay đổi, kỳ thật ta lúc ấy vốn dĩ đã ngồi trên xe, sau đó lão giáo thụ nói có cái đồ vật đã quên. Làm ta trở về lấy, Bạch Dĩnh nói tới đây, mặc dù sự tình đã qua đi rất nhiều năm, như cũ ức chế không được sợ hãi, thân thể nhẹ nhàng phát run, lúc ấy kiểm tra nói là xe phanh lại không nhạy tạo thành. Ta cảm thấy sự tình quá kỳ quặc. Bởi vì ta phát hiện những cái đó mặt nạ tất cả đều không thấy. Ta liền bắt đầu thường xuyên làm ác mộng, mơ thấy bọn họ bị nhốt ở một chương chương mặt nạ chung. Ta cũng cùng bằng hữu nói, còn đi tìm bác sĩ tâm lý, đều nói có thể là bởi vì lúc trước lão giáo thụ một câu làm ta miễn với gặp nạn. Trong lòng bởi vì sợ hãi mà sinh ra bức xúc cả mà ni bất quá ta biết sự tình sẽ không đơn giản. Như vậy, nếu không vì cái gì ta không làm cái khác ác mộng. Tỉ như chính mình ngồi vào xe thượng ngã xuống huyền nhai. Cố tình mơ thấy bọn họ gương mặt xuất hiện ở mặt nạ thượng. Vân Tố Tân đúng lúc lên tiếng, cho thấy chính mình ở nghiêm túc nghe, hơn nữa nhận đồng đối phương cái nhìn, như vậy đối phương mới có tiếp tục giảng tố đi xuống động lực. Đương nhiên, nàng trong lòng vẫn là tương đối đồng ý Bạch Dĩnh cách nói. Sau lại ta cũng không có tiếp tục ở văn vật cục công tác. Một bên làm công một bên âm thầm điều tra những cái đó mặt nạ rơi xuống. Sau đó gặp Mẫn Mẫn ba ba, Đoan Mộc Chân, hắn lúc ấy bởi vì thê tử ngoại tình mà muốn tìm kiếm phát tiết cùng an ủi. Mà ta, Bạch Dĩnh dừng một chút, ta lúc ấy quá yêu cầu tiền, cho nên thành hắn thực tốt nói hết đối tượng, thường xuyên qua lại, ta cảm thấy người này kỳ thật rất không tồi. Hắn cũng thực duy trì ta làm sự, vì thế chúng ta liền, Mẫn Mẫn mẹ sau lại biết chuyện của chúng ta. Thỉnh trinh thám xã người tìm được chứng cứ muốn cho Đoan Mộc Chân thân bại danh liệt. Chính là Đoan Mộc Chân cũng lấy ra nàng cùng mặt khác mấy cái nam chứng cứ. Hơn nữa là video, càng, Mẫn Mẫn mẹ đại khái trước nay không nghĩ tới chính mình sự đã sớm bị trượng phu biết. Còn trộm lưu lại những cái đó chứng cứ, cả người hỏng mất, sau đó phục thuốc ngủ tự sát. Tố Tân nghe xong cũng là một trận thổn thức. Này hai vợ chồng cũng thật là thấu một đôi, người đi bên ngoài làm ngoại tình một đêm trinh, ta cũng tới bao dưỡng cái tiểu tam nhi nhị nãi, cái này nam tâm tư cũng thật là đủ thâm trầm, nếu đã nắm giữ như vậy nhiều chứng cứ, vì cái gì còn muốn ở bên nhau? Chân ái sao, nếu là chân ái nói liền không khả năng cùng Bạch Dĩnh ở bên nhau. Như vậy sau lưng nhất định còn có mặt khác nhân tố. Hai từ, tài sản, danh dự, cho nên mấy năm nay vì Mẫn Mẫn, chúng ta vẫn luôn không có chính thức lấy chứng, nhưng là Mẫn Mẫn lại cảm thấy ta là hại nàng mụ mụ cái kia. Đối ta vẫn luôn lòng mang khúc mắc. Tố Tân Tâm nói. Nam nhân không có cùng ngươi chính thức lãnh chứng, kia nhất định là bởi vì ngươi ở trong lòng hắn còn chưa đủ quan trọng. Mặt khác đều là ngụy trang, vả lại. Nếu ngươi rõ ràng biết nhân gia nữ nhi đối với ngươi tồn tại địch ý, hiện tại còn cùng nhau ra tới, này tâm đắc có bao nhiêu đại a? Lần này dã ngoại thám hiểm hoạt động là ta khởi xướng. Ta nhìn đến một mảnh du ký, mặt trên nói có cái thôn có phi thường thần kỳ thủ pháp chế tác mặt nạ Bạch Đế. Ta tưởng có lẽ có thể tìm được những cái đó mặt nạ một ít tin tức. Chính là Mẫn Mẫn nhất định phải theo tới, trừ bỏ Tiểu Huy cùng Chí Tường ngoại, mặt khác đều là nàng đồng học, cái kia dẫn đầu cũng là nàng mời đến người, nói có phong phú dã ngoại thám hiểm kinh nghiệm mà ni nga. Tiểu Huy cùng Chí Tường kỳ thật là cái kia khảo cổ đội thành viên hai từ. Đại khái cũng là hoài nghi phụ thân chết có kỳ quặc, cũng đang âm thầm điều tra. Chúng ta cũng thường xuyên giao lưu một ít đối diện cụ phương diện cái nhìn. Lần này cũng là bọn họ nhìn đến kia thiên du ký. Cho ta xem, ta tới thúc đẩy lần này hành động, không nghĩ tới lại là hại bọn họ. Tố Tân hơi hơi nhíu nhíu mày. Bạch Dĩnh cười khổ một chút. Người biết, ta cùng Đoan Mộc Chân đi đến hiện tại chịu đủ phê bình. Thật sự quá mệt mỏi. Cũng rất muốn một cái danh chính ngôn thuận. Cho nên ta là thật sự rất muốn cùng Mẫn Mẫn làm tốt quan hệ. Trước kia mặc kệ ta như thế nào đối nàng kỳ hảo, nàng đều khinh thường một cố, còn nơi trốn châm chọc ta, chính là lần này lại đột nhiên đối ta đề nghị tỏ vẻ mãnh liệt hứng thú. Còn tự mình bồi ta đi mua sắm dã ngoại thám hiểm đồ vật, chủ động cho ta giới thiệu dẫn đầu. Ta lúc ấy cũng hoàn toàn không cảm thấy lần này lữ hành có bao nhiêu nguy hiểm hoặc là nghiêm trọng, ta cũng không nghĩ làm chúng ta quan hệ lại lần nữa trở nên không xong. Cho nên lập tức liền ứng hạ, đây là Đoan Mộc Chân cho nàng cuối cùng một lần cơ hội. Nếu nàng cùng Mẫn Mẫn mâu thuẫn vẫn là như vậy bén nhọn, như vậy bọn họ hai người quan hệ, hết chương.